Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Tàu Á Nam tỷ tỷ. Thân như điện, quyền như kim cương, ca đích một quyền này là hàm phẫn mà phát, ở cường đại trăng trước mặt, ca đích chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất giết chết mới xuất hiện số 18 người nhân tạo. Mới có thể hơi chút vãn hồi mặt mũi của mình cùng tôn nghiêm. Ích cho nên một quyền này ca đích không chỉ không có như lúc trước cùng Grow bác sĩ lúc chiến đấu như vậy lưu lại dư lực, ngược lại bộc phát ra vượt qua bản thân cực hạn lực lượng. Thiếu nữ đang cười, đó là một loại phong khinh vân đạm mỉm cười. Dường như không thấy được ca đích mạnh mẽ như vậy một quyền ở công kích nàng tựa như. Cái này tự nhiên là không có khả năng, ngược lại là một bên Grow bác sĩ sắc mặt đại biến. Không có khả năng, Grow bác sĩ liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, giơ hai tay lên phòng ở trước ngực, đồng thời hướng về sau lui nhanh. Ca đích một quyền này tuy là không phải hướng hắn mà đến, nhưng là cái loại này khí thế cường đại cùng áp lực, để Grow bác sĩ cảm thấy uy hiếp to lớn. Mắt thấy quả đấm này liền muốn chạm đến thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt. Một ngón tay xuất hiện tại trước nắm đấm. Đó là một con non có thể bóp ra nước tay. Siết quả đấm, giơ ngón trỏ lên, vẻn vẹn một cây đơn độc ngón tay nhẹ nhàng hướng về ca đích nắm đấm nhấn một cái. Cái gì? Ca đích cảm giác nắm tay dường như oanh ở một tòa thép trên núi. Tấc không vào được, trong lòng hắn rung động. Đúng lúc này, cái này ngón tay hướng về bên cạnh rút ra một cái. Ca đích một quyền này liền không tự chủ được hướng về một bên bay ngược Grow bác sĩ đánh tới. Hỗn đàn, Grow bác sĩ cực kỳ tức giận. Tuy là ca đích nắm đấm bị số 18 dùng đầu ngón tay điểm trụ tiêu trừ phần lớn uy lực, có thể còn dư lại một chút cũng cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn tránh né đã không còn kịp rồi. Grow bác sĩ chỉ có thể tuôn ra toàn bộ lực lượng, hướng về ca đích đánh tới một quyền, toàn lực đập tới. Đúng lúc này, hắn cảm giác mình một cái kia không có bóp quyền oanh ra ngoài tay dường như nhẹ một chút, dường như vật gì vậy mất đi giống nhau. Phanh, ca đích cùng Grow bác sĩ nắm tay chạm vào nhau, Grow bác sĩ cả người hướng về sau ném bay ra ngoài. Mà ca đích thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó hắn liền cảm giác tóc của mình bị người bắt được. Tiếp lấy trước ngực bị trùng điệp một kích này là nặng nề như vậy, chỉ là một cái liền để ca đích toàn thân đều đau đau đến co quắp đứng lên. Hô, ca đích thân thể từ trong cho bụi bay ra, hung hăng đánh về phía xa xa sơn thể, đem một tòa thạch phong hoàn toàn đụng nát. Cả người càng là chôn ở sơn thể bên trong. A, ca đích cực kỳ tức giận. Có thể là mới vừa thừa nhận một kích kia quá nặng, hắn đã bị thương không nhẹ. Thân thể trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm ra hữu hiệu động tác. Grow bác sĩ nghiên cứu sở bên trong, Grow bác sĩ cũng chịu đi một tí tổn thương, nhưng là hắn lúc này tâm tư hoàn toàn không phải ở trên thân thể của mình, mà là trừng mắt hoảng sợ con mắt xem lấy trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ khóe miệng hàm chứa nụ cười, trong tay đang nắm bắt một tấm bảng hiệu lại tựa như gì đó. Đây chính là Grow bác sĩ dùng để khống chế thiếu nữ điều khiển từ xa. Mới vừa ca đích một quyền tấn công về phía Grow bác sĩ lúc, Grow bác sĩ bởi vì tâm thần bị ca đích sát đi, bị thiếu nữ nhân cơ hội đem điều khiển từ xa đoạt mất. Vì sao? Grow bác sĩ rung giọng nói. Cái này chính là khống chế năng lượng của ta cắt đứt trang bị a. Thiếu nữ mỉm cười nói. Bác sĩ, ngươi không cảm thấy đem thứ này hủy diệt có thể để cho năng lượng của ta vận chuyển được càng thêm thông sao? Ba, thiếu nữ trên tay vừa dùng lực, thanh yên bốc lên, chỉ thấy cái kia điều khiển từ xa khí hóa vì nát bấy. Grow bác sĩ sắc mặt cực vi khó coi, điều khiển từ xa bị hủy hắn có thể lại chế tác, nhưng vấn đề là trước mắt số 18 có thể cho hắn thời gian chế tác sao? Số 18, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao còn không đi đem bên ngoài những người đó giết tất cả? Bên ngoài những người đó sao? Với ta mà nói không phải chủ yếu mục tiêu. Thiếu nữ mỉm cười, ở cùng bọn họ giao thủ trước. Ta phi thường có cần phải hoàn thành một việc. Chuyện gì? Chuyện này tự nhiên cùng bác sĩ ngài có quan hệ. Thiếu nữ từng bước hướng Grow bác sĩ đi tới. Grow bác sĩ cái trán mồ hôi hột từng viên một rớt xuống. Số 18, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Ta mà là ngươi cha ruột. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi là của ta cha ruột. Cho nên, thiếu nữ xuất hiện tại Grow bác sĩ trước người. Một cước ném, một cước này tốc độ quá nhanh. Đừng nói đã trúng ca đích một cái, Grow bác sĩ còn không có từ trong đau đớn hoàn toàn khôi phục. Chính là khôi phục trốn không thoát. Phanh, chỉ thấy cái chân kia hoàn toàn lâm vào Grow bác sĩ trong thân thể. Chính xác thuyết pháp chắc là đem Grow bác sĩ thân thể đá mặc. Số 18, ngươi đây là vong ân phụ nghĩa. Grow bác sĩ giống giận. Sai rồi, thiếu nữ vung tay lên. Trắng như tuyết trưởng duyên như đao. Một cái liền đem Grow bác sĩ đầu cho cắt xuống. Sau đó thiếu nữ đưa tay. Bắt lại Grow bác sĩ đầu. Đồng thời trong tay nàng xuất hiện một cái khí công đạn. Cái này khí công đạn trực tiếp đem Grow bác sĩ thân thể cho nổ thành nát bấy. Số 18. Ngươi thật muốn giết ta? Grow bác sĩ gầm rú nói. Tuy là chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Nhưng là Grow bác sĩ vẫn như cũ có thể nói. Dù sao hắn cái này một cổ thân thể ngoại trừ đầu bên ngoài. Còn lại cũng đã là cơ giới thân thể. Hơn nữa đầu lâu cùng thân thể là hai cái bất đồng bộ phận. Giết ngươi, ta làm sao biết giết ngươi đâu. Ta Hani phụ thân, trên mặt thiếu nữ lộ ra mỹ lệ mỉm cười. Ta chỉ là muốn thật tốt báo đáp ngươi. Ngươi làm sao đối phó ta? Ta cũng báo đáp thế nào cho ngươi. Ta tin tưởng bác sĩ ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Số 18, ngươi không có người tính. Grow bác sĩ càng phát ra bắt đầu sợ hãi. Lúc này thiếu nữ trên tay vừa dùng lực. Grow bác sĩ cả đầu đều nổ lên. Ngoại trừ một cái kia chứa doanh dưỡng dịch cùng với đại não bộ phận bên ngoài. Trên đầu còn lại bộ phận đều hủy diệt. Đây chính là cái tràn ngập trí khôn đại não. Cũng không thể cứ như vậy hủy diệt đi. Thiếu nữ cầm lấy cái này đại não đi tới trong một căn phòng, nắm lên hình một vòng tròn đồ đựng dụng cụ. Đem đại não đặt vào trong đó. Bác sĩ, ngươi liền an tâm nghỉ tạm a. Sau này ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi, ân tình. Ngoặc kép chấm chấm, nghiên cứu sở bên ngoài. Piccolo, Tiên Sinh Han, Krillin, Yamcha thậm chí Trăng cùng Kadik đều lặng lặng nhìn sơn động. Mới vừa số 18 cùng Grow bác sĩ đối thoại, bọn họ tự nhiên đều nghe vào trong tai, cho nên mới cảm thấy kinh ngạc. Grow bác sĩ thả ra siêu cấp cường đại người nhân tạo số 18 cư nhiên đem phụ thân của bọn họ Grow bác sĩ giết chết hoặc là không phải giết chết. Nhưng nghe Grow bác sĩ cái kia hoảng sợ tiếng hô cũng biết. Grow bác sĩ hạ tràng so với bị giết chết còn đáng sợ hơn. Chúng ta mau chạy đi. Cái này quá đáng sợ. Hắn liền cha đẻ của mình đều đối xử như thế. Krillin run rẩy kêu lên. Đúng lúc này, bác sĩ sự tình xử lý xong. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Ngọt thậm chí mang theo một tia thanh âm dí dỏm vang lên. Ba, Kadik tiên sinh, ngươi ở một bên quan chiến, để cho ta tới trước đi. Trăng nói liền nhằm phía nghiên cứu sở bên trong. Dù sao hắn biết Kadik lòng tự trọng quá mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ cướp xuất thủ. Nhưng là Kadik cùng trước mắt người nhân tạo so sánh với quá yếu, mặc dù nhưng cái thời không này Kadik cũng không phải hắn đúng nghĩa phụ thân. Nhưng là Trăng vẫn như cũ không muốn hắn thụ thương. Thậm chí chết ở người nhân tạo trong tay. Cút, Kadik bảo nổ giống một tiếng. Cũng nhảy vào nghiên cứu sở bên trong. Oanh, toàn bộ nghiên cứu sở nổ lên, mà hậu thiên gian nổ lên một đoàn đoàn bụi mù. Nhanh như vậy liền đánh nhau. Piccolo nhìn về phía đánh nhau phương hướng, có thể gặp được một đảo nhạt thân ảnh màu trắng đang cùng Kadik Trăng chiến đấu. Đi, chúng ta đến trên cao chỗ. Piccolo quát lên nói, dù sao Kadik Trăng cùng số 18 chiến đấu quá cường đại. Tùy tiện nhất chiêu năng lượng tiết lộ cũng có thể làm cho bọn họ những người này chịu không nổi. Piccolo không sợ, nhưng là Krillin, Yamcha, Tiên Xin Han tuyệt đối không chịu nổi. Đi, đến trên cao chỗ, thật là đáng sợ. Động tác của bọn họ, ta đều cảm giác được muốn thấy không rõ. Krillin, Yamcha, Tiên Xin Han theo Piccolo phi lên không trung. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, ngay từ đầu, Kadik cùng Trăng tự hồ chỉ là cùng số 18 đánh ngang tay. Nhưng là dần dần số 18 công kích càng ngày càng sắc bén. Dường như cái này số 18 thân thủ đang không ngừng tiến bộ. Piccolo quan sát một hồi, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Hắn nhớ được không sai, thiếu nữ sở dĩ cùng Kadik, Trăng vướng víu. Cũng không phải nàng không cách nào đánh bại hai người, mà là nàng đang học võ đạo. Tuy là của nàng võ đạo đã mạnh mẽ được kỳ cục. Tuy nhiên ở trong chiến đấu không ngừng hướng Kadik học tập. Nhưng là một lúc sau, Kadik Trăng động tác liền chậm lại. Dù sao biến thân Super Saiyan tuy là rất cường đại, nhưng là tiêu hao càng lớn. Trong thời gian ngắn còn chịu nổi, nhưng là một lúc sau. Kadik cùng Trăng liền không được, quá yếu, thiếu nữ chân mày hơi nhíu lên, nàng ánh mắt đảo qua trên bầu trời bóng người, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, uy, mấy người các ngươi chẳng lẽ không gia nhập vào sao? Hai người này quá kém, đánh không có tí sức lực nào, nếu như các ngươi không gia nhập, ta đây cũng chỉ phải, hỗn đản, Kadik giống giận liên tục. Nhưng là đánh lâu như vậy, hắn cũng hiểu, mình và thiếu nữ thực lực cách biệt quá xa, mặc dù Trăng cũng xa không phải thiếu nữ đối thủ, ta không gia nhập, Krillin run rẩy kêu lên, chúng ta có thể không phải ngươi đối thủ, gì, tiểu đầu chọc, ngươi làm sao nhát gan như vậy, lẽ nào ngươi rất yếu, thiếu nữ nghi ngờ nói, cùng ngươi so sánh với, đương nhiên rất yếu. Krillin reo lên, có thể ngươi là Son Goku sư đệ, mặc dù không như Son Goku, nhưng hẳn là không kém là bao nhiêu nha. Cô gái nói, Son Goku cùng cái kia hai cái cùng ngươi giao thủ người giống nhau đều là người Saiya. Ta nhưng là thông thường người địa cầu. Krillin nhượng kêu lên, chúng ta làm sao có thể cùng người Saiya so với người Saiya, lẽ nào người Saiya rất mạnh? Có mạnh hay không, ngươi không phải đã biết rồi sao? Krillin reo lên, ồ, ta quả thực đã biết. Không sai, thực lực của bọn họ còn là rất không tệ. Thiếu nữ hì hì nở nụ cười một tiếng, sau đó thanh âm lạnh lẽo. Bất quá, ta đã không muốn chơi. Uy, hai người các ngươi, ta không đùa, các ngươi tốt nhất thối lui. Bằng không, chết đi. Kadik giống giận hướng thiếu nữ đập tới, Trăng cũng xông tới, hanh, thiếu nữ tiếng hừ lạnh vang lên, ta lại cảnh cáo các ngươi, cút cho ta xa một chút, đừng tưởng rằng bản cô nương kiên trì tốt, phanh, Kadik một quyền đánh phía thiếu nữ gương mặt của, ngươi đã muốn chết, trên mặt thiếu nữ dâng lên nồng nặc sát khí, sau đó nàng biến mất ở Kadik trong mắt. Tiếp lấy một tay xuất hiện tại Kadik phía sau, đó là một con thủy nộn bạch tích, hoàn mỹ thiếu nữ thủ, ngũ chỉ khép lại, hướng về Kadik lưng cắm xuống, như đao vào tàu phở giống nhau, tay này trực tiếp liền xuyên thấu Kadik thân thể. Cái gì? Kadik mắt mở thật to, hắn không dám tin tưởng xem cùng với chính mình nơi ngực. Nhìn cái kia chỉ xuyên thấu tới được tay. A, Trăng điên cuồng, chết cho ta. Trăng giận dữ hướng thiếu nữ đánh phía nắm tay. Có thể tiếp nhận lấy trước ngực đau xót. lực lượng toàn thân tiêu thất. Đây là, Trăng vô ý thức cúi đầu hướng ngực nhìn một cái. Chỉ thấy đồng dạng là một con trắng như tuyết tay từ sau lưng của hắn đâm thủng ngực mà qua. Không có khả năng, Trăng cảm giác được lực lượng đang nhanh chóng tiêu thất. Thậm chí ý thức đều có chút mơ hồ. Bồng, bồng, ca đích, Trăng thân thể từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Làm sao, trên bầu trời, Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha tuy là rất khó hoàn toàn xem tinh tường ca đích. Trăng cùng thiếu nữ giao chiến, nhưng khi thiếu nữ hai tay xen vào ca đích, Trăng lồng ngực, sau đó ca đích, Trăng động tác chậm chạp xuống tới lúc, bọn họ vẫn là thấy rõ, mà hiện tại ca đích, Trăng từ không trung rớt xuống, bọn họ càng là thấy nhất thanh nhị sở, ca đích yếu hại bị, Trăng cũng bị, Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha, Piccolo trợn mắt, thân thể khẽ run. Cũng liền trong nháy mắt, tiên đậu, nhanh, tiên đậu, Piccolo xẹt qua một vệt sáng bắn về phía ca đích, Tiên Sinhan cũng bắn về phía Trăng, dù sao lúc trước tìm kiếm Grow bác sĩ nghiên cứu sở lúc. Krilin đã đem có gần 8 viên tiên đậu phân cho bọn họ. Thiếu nữ cũng không có tái hành động, Piccolo một cái giữ chặt đi xuống ca đích, tiên đậu. Piccolo hướng ca đích trong miệng lấp một viên tiên đậu. Ca đích lúc này còn có ý thưởng thức. Hắn liền nhai ăn vào. Bên kia Trăng cũng nuốt vào Tiên Sinhan nuôi tiên đậu. Hai cổ suy nhược đến hầu như biến mất khí trong nháy mắt liền cường đại lên. Piccolo, ca đích, Trăng, Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha sáu bóng người cũng đều rơi trên mặt đất. Tiên đậu, còn có vật tốt như vậy. Thiếu nữ lẩm bẩm một câu, cũng không có bay đi, mà là huyền phù tại không trung suy tư một hồi, sau đó liền xoay người nhìn về phía mọi người. Uy, các ngươi biết đạo võ thánh đại nhân bây giờ ở nơi nào sao? Nàng cái này xoay người một cái kia trương thanh tinh khiết xinh đẹp thiếu nữ khuôn mặt liền in vào trong mắt mọi người. Là nàng, Krilin con mắt một cái liền trợn tròn. Cao Án Nam, Yamcha đồng tử cũng là dâng lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, ngươi là Cao Á Nam, Cao Án Nam, thế nào lại là ngươi? Piccolo, Tiên Sinhan cũng kinh hô thành tiếng, Son Gouben cùng Cao Á Tinh hôn lễ, mặc dù là bí ẩn cử hành, có thể đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông người địa cầu. Krilin, Yamcha, Tiên Sinhan, Piccolo. Son Goku đều bị Son Gouben mời đi tham gia quá hôn lễ. Đương nhiên, lấy Piccolo, Krilin những người này tâm tính. Đối với Son Gouben người nhà đều không thế nào lưu ý. Càng sẽ không lưu ý Cao Á Tinh nhất phương thân thích. Chỉ là Cao Á nam nữ tử này từng hướng Son Goku. Tiên Sinhan, quy tiên nhân thỉnh cầu chỉ điểm võ đạo. Mà nàng bản thân võ đạo cũng là có chút khả quan. Cho nên mới để bọn họ nhớ kỹ cô bé này. Á Nam, thiếu nữ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi quen nhau muội muội ta. R quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.